Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, một câu. Ảnh hưởng toàn bộ ngành nghề. Cảm biến chuyển động. Đây là vật gì? Tưởng Mộng Hàm không nhịn được nghĩ đến. Nói chuyện cô gái này thoạt nhìn cũng chỉ 22-23 tuổi khoảng chừng. Hẳn là vừa mới tốt nghiệp hoặc là ngay tại lên năm thứ ba đại học năm 4. Cái tuổi này nữ hài mua điện thoại, truy cầu không phải là điện thoại ngoại hình, máy ảnh rõ ràng độ, bộ nhớ lớn không lớn, ngoại phóng phải chăng bảo đảm thật loại hình sao? Cảm biến chuyển động là cái quỷ gì? Tưởng Mộng Hàm cũng là chuẩn bị mua Sony Ericsson kiểu mới điện thoại. Nghe được cô gái này lời nói không khỏi bỏ đi muốn lập tức mua điện thoại liền đi suy nghĩ. Nghe một chút nàng là thế nào nói. Đối với điện thoại, Tưởng Mộng Hàm không có quá nhiều nghiên cứu. Chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt. Dùng tốt là được, nhưng nàng cũng không muốn mua được một cái tất cả mọi người cảm thấy không tốt điện thoại. Cảm biến chuyển động, Tưởng Mộng Hàm không biết rõ đây là làm gì. Liền điện thoại cửa hàng nhân viên bán hàng cũng không biết rõ đây là cái gì. Nghe được nữ hài lời nói, tiêu thụ nhân viên có chút xấu hổ nói ra. Mỹ nữ, cái kia, ngươi nói cảm biến chuyển động là cái gì à? Sunny Ericsson chẳng lẽ không có sao? Cái này điện thoại nhưng là bây giờ người trẻ tuổi rất ưa thích một cái điện thoại. Phối trí cũng là phi thường cao. Không phải vậy làm sao dám bán hơn 5.000 khối. Sunny các ngươi hẳn là hiểu. Chụp ảnh phương diện kỹ thuật tại toàn thế giới đều là đỉnh tiêm. Sunny Ericsson điện thoại cũng là như thế. Chụp ảnh cực kỳ đẹp đẽ. Giống như ngươi mỹ nữ thích hợp nhất cái này điện thoại. Nhân viên bán hàng nói. Lại bất chi bất giác bắt đầu phổ cập khoa học bắt đầu. Nhưng mua điện thoại nữ hài căn bản không nghe nàng giới thiệu. Trực tiếp hỏi, ngươi đừng tìm ta nói những này. Ta nếu là mang cảm biến chuyển động điện thoại, không có cảm biến chuyển động ta làm sao sử dụng WeChat vận động tác dụng. Hiện tại lớp chúng ta đồng học cũng bắt đầu so số mét. Ngươi tốt xấu cũng là bán điện thoại đâu. Làm sao liền cảm biến chuyển động cũng không biết rõ. Không có cảm biến chuyển động liền không có cách nào mở ra WeChat vận động tác dụng a. Dạng này điện thoại mọi người cũng đều ưa thích. Đúng đấy, trước kia lời nói coi như. Hôm nay về sau người trẻ tuổi mua điện thoại. Thế nhưng là hội thủ tuyển mang cảm biến chuyển động. Bồi tiếp nữ hài đến mua điện thoại nam hài. Cũng nói một câu, lập tức hỏi hướng bên người nữ hài. Nàng dâu. Nếu không mua cái Samsung sử dụng, Samsung cái thế series cũng là năm nay mới vừa ra. Ta điều tra là mang cảm biến chuyển động. Ta có cái bạn cùng phòng dùng chính là Samsung cái thế. Hắn vừa rồi cơm nước xong xuôi liền ra ngoài chạy bộ đi đâu. Không muốn, Samsung điện thoại quá xấu. Kia nếu không, ta cho ngươi đổi 2.000 khối tiền. Ngươi trực tiếp mua cái Apple. À, vậy ngươi tháng này ăn cái gì à? Tiết kiệm một chút tiêu chính là, lớn không cùng ta bạn cùng phòng ăn nhờ ở đậu, tháng sau trả lại trở về là được. Vậy được rồi, tạ ơn lão công, tình lữ trẻ tuổi rất nhanh liền thương lượng xong. Mua một cái màu trắng iPhone 4 điện thoại về sau đi một bên download phần mềm. Chị nhân viên bán hàng một mặt mộng bức. Trước kia bán điện thoại phần lớn đều là bán 2.000 khối khoảng chừng. Nàng sở dĩ đề cử Sunny Ericsson là bởi vì cái này điện thoại hơn 5.000. Bán đi về sau nàng trích phần trăm cao. Nhưng không nghĩ tới mua điện thoại nữ hài không có ngại hơn 5.000 quá đắt. Ngược lại mua một cái hơn 6.000 khối Apple điện thoại. Apple điện thoại mặc dù trong khoảng thời gian này hạ giá. Nhưng hơn 6.000 khối giá cả cũng là rất nhiều người đón chịu không được. Cái này lâm hết giờ làm còn bán đi một cái. Đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Cho ta đến cái Apple điện thoại. Muốn màu trắng, ta thời gian đang gấp. Điện thoại cửa hàng nhân viên bán hàng còn không có theo trong vui sướng lấy lại tinh thần. Tưởng Mộng Hàm liền lên trước nói. 20 phút sau, Tưởng Mộng Hàm cầm vừa mua điện thoại lắp đặt thẻ điện thoại. Bắt đầu lên mạng lục soát lên tin tức. Mới điện thoại dùng có chút không quen. Cũng may đại bộ phận thường dùng phần mềm trong tiệm cũng cho xuống tốt. Không cần đặc biệt download. Không phải vậy hiện tại rất nhiều người thật đúng là không nhất định biết rõ làm sao cho Apple điện thoại download phần mềm. Mặc dù không rõ ràng cái gì là cảm biến chuyển động. Nhưng WeChat Tưởng Mộng Hàm là biết rõ. Nàng hôm trước tải trên mạng lục soát Hứa Chiết thời điểm. Liền biết rõ WeChat là Hứa Chiết công ty một cái phần mềm xã hội. Vào lúc ban đêm nàng còn chuyên môn download một cái WeChat. Thêm Tưởng Thắng Nam cùng mấy cái đang dùng WeChat bằng hữu đâu. Điện thoại tới tay. Nhưng bây giờ Tưởng Mộng Hàm bất chấp lập tức cho đường muội gọi điện thoại. Nàng hiện tại phi thường tò mò. Vì cái gì vừa rồi cái kia nam nữ trẻ tuổi liền liền mua điện thoại. Đều phải tuyển mang theo cảm biến chuyển động. Chẳng lẽ liền là lên WeChat. Cũng nàng trước kia Sunny Ericsson cũng có thể lên A. Làm Tưởng Mộng Hàm bắt đầu lục soát lên WeChat sự tình về sau. Nàng lập tức bị tự mình nhìn thấy thông tin cho hù sợ. Một mét đổi một gạo. Hứa Chiết làm cái thứ hai công ích dự án. Nhất là xếp tại microblogging 5 vị trí đầu nóng lục soát. Cũng phi thường trực tiếp hướng nàng truyền đạt Hứa Chiết lực ảnh hưởng đến cùng như thế nào. Hơn nửa ngày, Tưởng Mộng Hàm mới tiêu hóa tự mình nhìn thấy thông tin. Trong lòng cảm giác 10 điểm rung động. Nàng hôm trước liền bắt đầu hiểu Hứa Chiết. Dù sao Hứa Chiết là muốn giúp nàng người. Mặc dù tiền tiết kiệm sự tình đối với Hứa Chiết tới nói chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng đối với mình tới nói thế nhưng là giúp một cái thiên đại bận bịu. Nhưng nàng hiểu, chỉ là hợp với mặt ngoài. Chỉ là Hứa Chiết có bao nhiêu tiền. Người ở nơi nào lên cấp 3. Tự mình đường muội không phải là lừa dối tự mình a loại hình sự tình. Thẳng đến vừa rồi, nàng mới chính thức giải được Hứa Chiết nhân phẩm, năng lực cùng hắn mang theo cho xã hội này ảnh hưởng. Bình phục một cái cảm xúc về sau, Tưởng Mộng Hàm lập tức mở ra WeChat, cho Tưởng Thắng Nam phát cái thông tin. Số 15 trước kia, Hứa Chiết còn đang ngủ, liền nhận được đến từ Lôi Quân điện thoại. Mơ mơ màng màng kết nối điện thoại về sau. Trong ống nghe liền truyền đến Lôi Quân tiếng cười. Ha ha ha, lão đệ ngươi thật đem ta bị dọa cho phát sợ. Đêm qua ngươi chị động tĩnh cũng quá lớn a. Trên mạng còn có trong tin tức cũng đang nói WeChat cùng một mét đổi một gạo, sự tình. Liền liền Yên Kinh kênh buổi sáng cũng tại thông báo cái tin tức này. Lôi Quân lời nói. Nhường Hứa Chiết thanh tỉnh không ít, trả lời, lão ca ngươi cũng đừng dùng mình ta, kỳ thật đối với chúng ta tới nói, tiêu số tiền này tính toán nhiều không? Chỉ là ta dùng một cái lại càng dễ gây nên mọi người coi trọng phương pháp à. Ta nghe ngươi thanh, còn đang ngủ, kém chút quên hiện tại vừa mới 8 giờ, xem ra ta điện thoại đánh có chút sớm, Lôi Quân trả lời. Bất quá thật sự là tin tức quá rung động, cho nên ta nhịn không được lập tức liền đánh với ngươi tới cái này điện thoại. Ta nói không phải WeChat vận động sự tình, mà là điện thoại ngành nghề. Lão đệ ngươi biết không biết rõ, ngày hôm qua ngươi một câu, trực tiếp liền ảnh hưởng đến toàn bộ điện thoại ngành nghề. Liền ngay cả ta cũng bởi vì ngươi, sau đó phải nhiều chạy mấy cái địa phương đi. Ảnh hưởng đến điện thoại ngành nghề. Hứa Chiết mới vừa tỉnh ngủ. Đầu óc còn có chút mơ hồ. Nhịn không được hỏi. Lão ca lời này của ngươi là có ý gì a? Ta cái này là phần mềm. Mặc dù là dựa vào tải trên điện thoại di động vận hành. Nhưng có thể đối điện thoại ngành nghề tạo thành ảnh hưởng rất rất nhỏ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.